Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 419, Roger Tiếu Dung. Mưa lớn mà xuống. Cọ rửa Toto đảo phế tích đại địa. Cũng cọ rửa khói lửa cùng hỏa diễm. Lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus phiêu phù ở Big Mom sau lưng. Nhân tính hóa khuôn mặt nhìn về phía cái kia một chiếc đi xa băng hải tặc trong ánh mắt mang theo sợ hãi, phảng phất tại run lẩy bẩy. Nam nhân kia kiếm thuật, thật là đáng sợ. Bọn chúng rõ ràng là mụ mụ thông qua Soru Soru Nomi chế tạo ra homie. Cũng không có bất kỳ cái gì thực thể, chỉ có linh hồn chi lực tràn ngập trong đó. Nhưng tại nam nhân kia lăng lệ bá đạo kiếm thuật trước mặt, bọn chúng lại có một loại tùy thời muốn bị chôn vùi quá khứ tiêu tan cảm giác. Roger, nam nhân kia Haosoku Haki, quấn quanh ở lưỡi đao bên trong, đã đủ để đối bọn chúng dạng này linh hồn sinh vật tạo thành tổn thương. Big Mom toàn thân phát run mà nhìn chằm chằm vào dần dần biến mất ở phương xa biển cả Uro Jackson. Hào, lồi ra ánh mắt bên trong con ngươi nhuộm đầy tơ máu. Mụ mụ việc lớn không tốt. Đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên vội vã phá vỡ màn mưa. Bịch một tiếng quỳ gối Bích Mom trước mặt, đây là một cái xa lớt gia tộc thành viên. Toàn thân đều là vết máu. Sâu không thấy đáy hoảng sợ không cách nào che giấu viết trên mặt của hắn. Katakuri Kaka xuất lĩnh hạm đội. Chấm ngoặc kép, bọn hắn. Chấm ngoặc kép, người này thở dốc không thôi quát ầm lên. Thanh âm bởi vì sợ hãi quá độ mà run rẩy. Ngoặc kép, bọn hắn toàn bộ đều chiến tử tại hải quân G5 chi bộ. Mụ mụ, chúng ta muốn vì bọn hắn báo thù. Chúng ta, hắn không có thể nói tiếp. Bởi vì một cái chất đầy dữ tợn to lớn cánh tay đã qua gắt gao cầm cổ của hắn. Đem cả người hắn nhấc lên. Treo tại giữa không. Không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng từ cái kia một đầu nhỏ máu trên cánh tay tuôn ra. Để thân thể của hắn không ngừng mà giãy giụa lấy. Sắc mặt nhanh chóng từ trắng bệch trở nên đỏ lên. Tiếp theo phát tím, mụ mụ, chấm ngoặc kép, một đôi màu đỏ thắm. Tràn ngập ngang ngược đồng tử, ánh vào tầm mắt của hắn. Đó là một loại mất lý trí. Chỉ có thuần túy thú tính dã thú mới có ánh mắt. Hung lệ quang mang phun trào. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta quan tâm bọn hắn sao? Thanh âm khàn khàn từ trước mắt vang lên. Trong tiếng nói tàn nhẫn để người kia như rớt vào hầm băng. Cũng không còn cách nào động đậy. Hoảng sợ, đáy chiếm cứ tâm linh của hắn. Katakuri đã muốn đi đưa. Liền là nên chết. Sâu tận xương tủy, ai bảo hắn không nghe mệnh lệnh của ta? Big Mom thu tiếng nói. Sền sệt nước bọt hỗn tạp tơ máu từ nàng miệng to như chậu máu bên trong trượt xuống. Tên kia xa lớt gia tộc thành viên toàn thân run lên. Trước mắt của hắn, ánh mắt đã mất đi hết thảy. Chỉ còn lại có cái kia một đôi máu trong mắt màu đỏ. Cỗ quỷ dị, không cách nào chống cự lực lượng vô hình. Như là vô hình thủy triều. Gầm thét thôn phệ hắn. Da của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn. Già nua, hắn dần ngừng lại run rẩy cùng run run hắn chết. Tuổi thọ bị triệt để tước đoạt. Đây là Soru Soru Nomi lực lượng. Một đám phế vật, chấm ngoặc kép, Big Mom như là dã thú gào thét một tiếng. Bên trong đúng là bỗng nhiên dùng sức. Ba, đầu phóng lên tận trời. Huyết dịch tiêu xạ nàng một thân. Cũng ngưng tụ đầy đất. Chung quanh Big Mom băng hải tặc thành viên mặt mũi tràn đầy sợ hãi trắng bệch mà nhìn trước mắt một màn này. Thân thể không bị khống chế run rẩy. Máu đồng dạng trong hải dương. Cái kia người mặc màu hồng phấn váy liền áo bóng người to lớn. Chậm rãi đứng lên. Toàn thân đều bốc lên huyết quang. Ngửa mặt lên trời vang gào. Hòn đảo rung động. Uro Jackson hào bên trên. Buồm bị cuồng phong phồng đến căng căng. Hải tặc cơ phất phới. Lo, sự tình a. Rayleigh thân ảnh xuất hiện tại Roger bên cạnh. Lo lắng mà thấp giọng nói. Roger dương dương đắc ý ha ha cười nói. Ta có thể có chuyện gì? Hắn dương lên tay của mình. Ở trong tay của hắn trương to lớn quyển trục tản ra. Quyển trục phía trên, thác ấn từng hàng cổ lão, tràn ngập tuế nguyệt tang thương văn tự, lịch sử chính văn, đây chính là bọn họ chuyến đi này mục tiêu. Tại Bích, Mom trong tay bản chỉ đường lịch sử chính văn, thông hướng tận cùng thế giới bằng chứng. Chúng tiểu nhân, làm tốt lắm, khởi hành, thế giới đang chờ chúng ta. Roger tiện tay giơ lên quyển trục, bị mưa gió ướt nhẹp mái tóc đen dài tùy ý phất phới. Cao giọng cười to nói, giống, Uro Jackson hào bên trên, lập tức truyền ra từng đợt cao hứng bừng bừng tiếng hoan hô. Bọn hắn còn sống, đối mặt với Big Mom băng hải tặc vây công, tại Toto đảo cái này vạn quốc trung tâm, thành công đột phá ra trùng vây. Mảnh này biển cả, không còn có người có thể ảnh hưởng cước bộ của bọn hắn. Mưa tạnh, bầu trời trở nên thanh tịnh sáng tỏ. Ánh nắng huy sái tại băng hải tặc Roger trên mặt của mỗi một người. Tắm nhiệt huyết cùng tự do quang mang, tràn đầy ý cười. Duy chỉ có Rayleigh nhíu chặt lấy song mi, thân cảnh giống như trốn ở trong bóng tối. Hắn nhìn thấy, mặc dù Roger động tác rất cẩn thận, nhưng hắn chung quy là nhìn thấy. Roger khăn tay, một vòng nhìn thấy mà giật mình vết máu. Bệnh tình của hắn, càng ngày càng nghiêm trọng. Roger, chấm ngoặc kép, Rayleigh há hốc mồm, cuối cùng không hỏi. Bởi vì hắn thấy được Roger nụ cười trên mặt, cái kia vui sướng, tùy ý, huy sái lấy sán lạn ánh nắng cười to. Đó là trong lòng có mơ ước người, mới có tiếu dung. Hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì, đều không cải biến được đây hết thảy. Nam nhân kia, đã làm ra quyết định, không ai có thể thay đổi hắn quyết định. Dù là hắn Minh Vương Rayleigh cũng không thể. Bất quá, mình năm đó, không cũng chính bởi vì Roger cái này một phần ngây thơ cùng lỗ mãng, mới đi theo hắn ra biển sao. Thời gian tiến quá trước, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào não bổ. Xem như bản gốc nội dung cốt truyện, hy vọng mọi người thấy cao hứng. Cộng, Đại Việt Hùng Cường, Thân Chinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.